Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1083, chương 1083 Tiên Hiệp Tiểu Quái Thú. Ký chủ nguyện vọng cũng không minh xác, ký chủ tuy rằng oán giận Thanh Từ đại nhân, nhưng đáy lòng lại càng có rất nhiều đối nàng chính mình năm đó niên thiếu vô tri một loại hối hận. Thống hận, ký chủ càng thống hận chính là chính mình vô tri, là chính mình dễ dàng tin tưởng người khác một câu. Cho nên Minh Ca hiện giờ sở làm việc làm, cũng không có cực đoan bạo lực cùng Thanh Từ đại nhân đối thượng, mà là dùng một loại vô hồi hiện thế báo giống nhau phương pháp. Bất quá, nếu Lang Tiểu Phôi cùng Thanh Từ đại nhân tâm nhãn nhỏ hẹp muốn tìm nàng trả thù đả kích, Minh Ca khẳng định cũng sẽ không lại tiếp tục vô hồi hàm xúc, suy nghĩ cái gì. Minh Ca nghiêng đầu đối thượng Vinh Thần công tử tầm mắt. Cái gì cũng không tưởng, trong khoảng thời gian này có người tới cửa tới sao? Vinh Thần công tử đáp, không có. Minh Ca kinh ngạc trừng mắt. Lang Tiểu Phôi chẳng lẽ có thể nhẫn thời gian dài như vậy? Xem ra nàng vẫn là xem thường Lang Tiểu Phôi đâu. Vinh Thần công tử lại nói, người tại đây gian sự hiểu rõ không? Chuyện ở đây xong rồi. Minh Ca có điểm vô pháp phản ứng lời này ý tứ, cho nên muốn tưởng nói, còn hào, ta ở chỗ này cũng không có gì sự. Tiểu Hoa tìm được kính hồ nơi chỗ. Nếu ngươi chuyện ở đây xong rồi, vậy đi thôi. Vinh Thần công tử cái kia mãng xà kêu Tiểu Hoa, đi. Đi nơi nào? Minh Ca trừng mắt không giống nói giỡn Vinh Thần công tử. Cái kia, ngươi sẽ không nói ngươi muốn mang ta đi khác tu tiên giới đi. Vinh Thần công tử nói, ngươi tu vi quá thấp, nên khắp nơi rèn luyện. Minh Ca này vẫn là lần đầu tiên bị người ghét bỏ tu vi thấp. Ta chính mình sẽ khắp nơi rèn luyện, ta không có muốn rời đi cái này tu tiên giới tính toán. Vinh Thần công tử bình tĩnh nhìn Minh Ca, hắn ánh mắt sáng quắc, đối thượng hắn ánh mắt, Minh Ca thế nhưng hậu chi hậu giác có chút chột ra. Gia hỏa này không phải là cảm thấy nàng sẽ cùng hắn rời đi, cho nên vẫn luôn ở chỗ này chờ nàng đi. Chính là nàng lại không có nói qua muốn cùng hắn rời đi. Quả nhiên, Vinh Thần công tử tiếp theo câu nói, ngươi không tính toán cùng ta rời đi. Minh Ca tưởng nói ta vì cái gì muốn cùng ngươi rời đi. Chính là đối thượng Vinh Thần công tử kia hắc bạch phân minh. Sóng mắt lưu chuyển con ngươi, xuất khẩu nói trong lúc nhất thời liền biến thành, ta là ở ma thú rừng rậm lớn lên. Chờ thêm đoạn thời gian, ta tưởng hồi ma thú rừng rậm đi. Vinh Thần công tử như cũ nhìn Minh Ca, rõ ràng hắn mặt vô biểu tình, nhưng Minh Ca lại tựa từ hắn trong mắt thấy được thất vọng chi ý. Nàng đáy lòng càng hư, rõ ràng chính mình cái gì cũng không có làm, nhưng chính là cảm thấy thiếu Vinh Thần công tử. Nàng bất chi bất giác cúi đầu, cũng không dám đi nhìn Vinh Thần công tử mặt, chỉ ấp úng lại nói, cái kia, chúc ngươi trên đường thuận lợi. Nhấp môi Vinh Thần công tử như cũ không ra tiếng, không khí như là đọng lại. Rõ ràng đến Minh Ca này cảnh giới, lãnh nhiệt cảm ứng đã không quá lớn, nhưng nàng vẫn là có loại lạnh buốt, phía sau lưng lạnh cả người giống nhau cảm giác, nàng này một chút liền lời nói đều nói không nên lời, quả thực giống như là cái bị lão sư trừng phạt học sinh. Ngoan ngoãn cúi đầu một cử động cũng không dám. Minh sư tỷ ngươi rốt cuộc xuất quan a? Hào hào quá mấy ngày Nam Hải Bồng Lai bí cảnh muốn mở ra. Trăm năm khó được một lần đâu. Sư phụ để cho ta tới thông chi Minh sư tỷ một hồi đi một chút sư phụ động phủ. Thanh âm này quả thực như tiếng trời giống nhau. Minh Ca vèo một chút đứng dậy ứng thanh, vội vàng cùng Vinh Thần công tử nói câu, ta đi trước nhìn một cái sư phụ tìm ta có chuyện gì. Lời nói rơi xuống, nàng cũng không dám đi xem Vinh Thần công tử. Người đã vèo vèo vèo chạy ra sân, Linh Khâu Phong phong chủ tìm Minh Ca. Chủ yếu là dặn dò lần này đi bí cảnh công việc. Bởi vì lần trước Minh Ca đánh bại Thanh Từ đại nhân chuyện này. Phong chủ luôn mãi dặn dò Minh Ca. Vào bí cảnh nhất định đến chú ý Thanh Từ đại nhân bên người con mãnh thú kia. Thanh Từ đại nhân có lẽ nhân phẩm tạm được. Nhưng con mãnh thú kia tâm nhãn nhỏ hẹp, có thù tất báo. Phàm là có cơ hội khẳng định sẽ giúp hắn chủ nhân báo thù. Hơn nữa Minh Ca cũng là thú tu. Không có gì cường đại huyết mạch. Thực dễ dàng bị con mãnh thú kia áp chế. Minh Ca cuối cùng là biết Lang Tiểu Phôi vì sao vẫn luôn án binh bất động. Nguyên lai là ở bồng lai bí cảnh chờ nàng đâu. Từ phong chủ động phủ ra tới Minh Ca lại không có kịp thời hồi chính mình sân. Nàng ở khắp nơi xoay chuyển. Cảm giác chính mình nóng lên đầu, rốt cuộc bảo trì bình tĩnh. Lúc này mới chiều chính mình trong viện đi đến. Hiếm lạ chính là trong viện không có Vinh Thần công tử thân ảnh. Ngay cả anh đào trên cây cái kia tham ăn xà cũng không thấy bóng dáng. Là đi rồi sao? Minh Ca này đáy lòng uổng phí liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Này tôn đại thần cuối cùng là đi rồi. Nàng này miếu tiểu thật sự cung không dậy nổi a. Bồng lai bí cảnh xuất phát sắp tới. Minh Ca cũng không có lại bế quan, tu luyện vài ngày sau. Cùng chính mình sư huynh muội nhóm cùng nhau thượng vô thượng tông linh thuyền. Trên linh thuyền mỏi. Người vừa thấy đến Minh Ca, ánh mắt vèo vèo vèo liền nhìn phía ở trung ương vị trí đà tọa Thanh Từ đại nhân, thượng một lần. Thanh Từ đại nhân bị Minh Ca gây thương tích. Minh Ca nhất chiến thành danh. Nàng là dẫm lên Thanh Từ đại nhân thượng vị. Trận chiến ấy làm nàng thành vô thượng tông không người không biết nhân vật. Bất quá đại gia chỉ nghe kỳ danh không thấy một thân. Rất nhiều người vẫn là lần đầu tiên như vậy gần gũi đánh giá Minh Ca. Lẫn nhau cũng ở khe khẽ nói nhỏ. Tự giác Minh Ca cũng không giống như là cái có đại năng nại. Khẳng định là Thanh Từ đại nhân làm nàng, cho nên nàng mới có thể thắng. Đương nhiên, bất đồng với nữ tu nhóm vì Thanh Từ đại nhân bênh vực kẻ yếu. Nam tu nhóm đều ở cùng Minh Ca lôi kéo làm quen, một bên Lang Tiểu Phôi đôi tay ôm ngực đang ở cười. Hì hì cùng mọi người nói chuyện đâu. Hắn nhìn đến Minh Ca bị mọi người vây quanh. Đáy mắt hơi hơi sửng sốt, câu môi cười khẽ, tới rồi bồng lai đảo thời điểm. Các đại môn phái các đệ tử cũng đều tới rồi, đại gia từng người lĩnh chứa đựng túi cùng ngọc giản, cùng với lúc này đây tiến vào bí cảnh nhiệm vụ. Đại bí cảnh một khai, tu vi từ cao rốt cuộc toàn bộ đều dũng đi vào, bồng lai bí cảnh chỉ khai một tháng thời gian liền. Lại sẽ khép kín. Tiếp theo cái trăm năm mới có thể một lần nữa mở ra, nàng tiếp thu cốt truyện. Lúc này đây bồng lai bí cảnh thuộc về cái loại này tiểu đánh tiểu nháo bí cảnh. Cho nên Thanh Từ đại nhân cùng Lang Tiểu Phôi cũng không có tham gia. Này hai người thay đổi chủ ý tham gia, khẳng định là bôn chính mình tới. Minh Ca suy đoán Lang Tiểu Phôi cùng Thanh Từ đại nhân muốn đối phó chính mình. Như thế nào cũng là ở bí cảnh sắp đóng cửa thời điểm, cho nên vào bí cảnh sau. Minh Ca cũng không có sốt ruột đi thu thập môn phái phân phối linh thực, mà là tìm một cái yên lặng địa phương tu luyện, biết tới rồi sau nửa tháng thời điểm. Minh Ca mới đi ra ngoài thu thập linh thực, nói trùng hợp cũng trùng hợp. Ở một chỗ linh thực địa phương, thấy được Lang Tiểu Phôi cùng Thanh Từ đại nhân. Bất quá cũng có khả năng này hai người chính là chuyên môn thủ tại chỗ này chờ nàng xuất hiện, một cái đối mặt. Lẫn nhau nửa câu lời nói đều không có. Lang Tiểu Phôi trực tiếp mang theo chính mình thú uy nhằm phía Minh Ca, hắn đại khái là nghẹn đến mức lâu rồi, lúc này đây đối phó Minh Ca. Rõ ràng chính là muốn một kích phải giết, Lang Tiểu Phôi ra tay thời điểm. Thanh Từ đại nhân tuyết kiếm phi vũ, đêm này một mảnh thiên địa đóng băng, gần nhất là tưởng trở hoãn Minh Ca động tác, mà đến là không nghĩ bị người quấy rầy. Cầu xem xong sau thuận tiện ở QQ đọc văn văn phía dưới lưu cái ngôn. Mập mạp ta vì thế vô cùng cảm kích, nguyện ý phụng hiến ra coca nhậm các ngươi ăn đậu hủ. Hết chương.